còn nắng vương bờ vai, nắng ướp mi em dù môi thật nồng, đường dài im bóng bước chân âm thầm, người còn xa vắng mắt em dâng sầu, nhạc buồn lên tiếng cho mây ngang đầu, chiều nhẹ đi hoang gợi xót xa lòng đau, gót bước cô đơn cho thêm lạnh lùng, gọi mùa xuân đến cho em thôi sầu, và tình yêu đó răng răng mây màu, hôn ngây ngất trôi trên mộng mơ. Trắng đan mây hoa